Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 883, trấn áp hoang cổ ma thần. Nếu là không có đế tuấn quấy rối mà nói, Phong Tử Thần đã sớm nhất thống hoang cổ đại lục, nạp nơi đây khí vận cùng một thân, thu hoạch được đủ để sánh vai tiên thiên đạo tôn lực lượng. Có thể không biết làm sao. Bên này Phong Tử Thần vừa đem nhân tộc thế lực chỉnh hợp. Bên kia, đế tuấn đã thành yêu tộc đứng đầu. Về sau, nhân tộc thảo phạt vạn tộc, muốn đoạt lấy hoang cổ đại lục quyền thống trị. Mà đế tuấn thì là xuất lĩnh vạn tộc cao thủ liều mạng phản kháng. Dùng sức cho Phong Tử Thần ngột ngạt. Bất quá, hiện tại tốt rồi. Đế tuấn bị Phong Tử Thần làm cho hóa đạo bỏ mình. Thuộc về hắn khí vận. Bây giờ đang từ từ hướng Phong Tử Thần trên thân chuyển di. Đoán chừng không bao lâu, Phong Tử Thần liền có thể nạp hoang cổ đại lục khí vận vào một thân. Thu hoạch được sánh vai tiên thiên đạo tôn lực lượng. Khi đó, hoang cổ ma thần cũng liền không đủ gây sợ. Truyền lệnh xuống, không tiếc giá phải trả dẫn dắt hoang cổ đại lục địa mạch lực lượng. Đem địa mạch lực lượng, toàn bộ cho ta hội tụ đến Vẫn Long Sơn mạch tới. Nhìn xem bên cạnh mình cao thủ, Phong Tử Thần phân phó nói, hắn đây là muốn lấy địa mạch lực lượng bố trí trận pháp, diễn hóa ra Bất Chu Sơn hình chiếu, miễn cưỡng trấn tử hoang cổ ma thần. Nói thật, hoang cổ ma thần cảnh giới thật cao Phong Tử Thần nhiều lắm, cao đến dù là Phong Tử Thần có thể diệt đi hoang cổ ma thần cỗ này hóa thân, cũng vô pháp xác định chính mình là có hay không chém giết thần. Dù sao, hoang cổ ma thần đối với đại đạo lý giải, xa xa cao hơn Phong Tử Thần. Thần thủ đoạn, Phong Tử Thần chưa hẳn có thể xem thấu. Có thể hoang cổ ma thần lại không thể không giết. Vì thế, Phong Tử Thần càng nghĩ, quyết định mượn bàn cổ lực lượng trấn sát hoang cổ ma thần. Hắn lực lượng, có lẽ giết không được hoang cổ ma thần. Nhưng bàn cổ lực lượng, tuyệt đối có thể, vừa vặn. Phong Tử Thần có một môn thần thông, gọi là Bất Chu Đạo Ấn, luyện tới đại thành, có thể ngưng tụ ra một đạo Bất Chu Sơn hình chiếu, trấn áp tất cả lực lượng. Chỉ là, môn thần thông này uy lực, dĩ nhiên cường đại, nhưng lấy Phong Tử Thần cỗ này hóa thân nửa bước đạo tôn cảnh giới, thì triển đi ra, chưa hẳn có thể phát huy ra nó mấy phần uy lực, đem hoang cổ ma thần trấn sát. Bởi vậy, Phong Tử Thần quyết định, trước đem hoang cổ đại lục hết thảy địa mạch lực lượng toàn bộ dẫn dắt tới, sau đó lại lấy địa mạch lực lượng thi triển Bất Chu Đạo Ấn. Một lần hành động đem hoang cổ ma thần trấn áp, toàn bộ hoang cổ đại lục địa mạch lực lượng, trấn áp một cái tiên thiên đạo tôn, tuyệt đối là dư xài. Lại phối hợp thêm Bất Chu Đạo Ấn, bình thường chuẩn thánh đến, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Trấn áp hoang cổ ma thần, tuyệt đối là đủ. Như thế, lại chờ mấy ngày, Phong Tử Thần dưới tay, cuối cùng là đem hoang cổ đại lục địa mạch cho toàn bộ dẫn dắt đi qua. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản hội tụ ở đế tuấn trên người khí vận, ở mấy ngày nay bên trong, cũng đều toàn bộ chuyển rời đến Phong Tử Thần trên thân. Hoang cổ đại lục khí vận ra thân, Phong Tử Thần thực lực vì đó tăng nhiều. Chân chính bước vào tiên thiên đạo tôn lĩnh vực, trở thành một phương cự đầu. Các ngươi đều lui ra đi. Sợ những cao thủ này tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ bị mình cùng hoang cổ ma thần chiến đấu lan đến gần. Phong Tử Thần trước hết để bọn hắn rời đi. Sau đó, Phong Tử Thần thân thể nhoáng một cái, huyễn hóa ra hai cỗ hóa thân, lưu tại chỗ dẫn dắt địa mạch, bố trí trận pháp, chính mình bản tôn. Thì là lần nữa tiến về trước dưới mặt đất, tính toán nâng hoang cổ ma thần, chỉnh hợp địa mạch lực lượng, cũng là cần thời gian, mà trong đoạn thời gian này, nếu là hoang cổ ma thần phát giác được không đúng, muốn vụng trộm chạy đi lời nói, Phong Tử Thần chưa hẳn có thể ngăn cản lại hắn, là cho nên, Phong Tử Thần quyết tâm tự mình chạy tới dưới mặt đất, ngăn chặn hoang cổ ma thần, không nhường thần rời đi. Coi là hóa thân tranh thủ chỉnh hợp địa mạch lực lượng thời gian. Oanh, Phong Tử Thần vừa tới đến dưới đất, còn chưa có động tác gì, cái kia ẩn núp đã lâu hoang cổ ma thần cũng đã hướng hắn giết tới đây. Hèn mọn sâu kiến, dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bản tôn, quả thật nên chết a. Âm thanh truyền đến nháy mắt, mấy đạo cường đại long khí hóa thành roi dài, hướng phía Phong Tử Thần hung hăng đánh tới. Roi dài, cái này thần thông đã không thể dùng mộc mạc để hình dung, chỉ có thể nói là đơn sơ, nhưng chính là như thế đơn sơ thần thông, uy lực cũng là cực lớn. Dù là hiện tại Phong Tử Thần đã có được đạo tôn thực lực, cũng là không dám đón đỡ. Đây chính là hỗn độn ma thần bên trong bá chủ thực lực sao? Chân chính làm được đại đạo đơn giản nhất, rõ ràng chỉ là một cái phổ phổ thông thông roi dài, lại tựa như tích chứa ngàn vạn loại biến hóa, cho ta cảm giác so bất luận cái gì thần thông đều muốn nguy hiểm, uy lực đều muốn lớn. Một bên trốn tránh thần thông, Phong Tử Thần một bên cảm thán nói, có thể chợt tránh mấy lần về sau, cái kia roi dài tựa như là khóa chặt Phong Tử Thần. Mặc hắn như thế nào né tránh, cũng là không cách nào tránh thoát. Từng tia từng sợi hồng mông khí rủ xuống, ở Phong Tử Thần toàn thân, hóa thành một ngụm màu tím đạo chuông. Cái kia roi dài đánh tới, đánh vào đạo chuông trên thân, phát ra đương tiếng vang, cũng là không thể công phá Phong Tử Thần phòng ngự. Có thể sau một khắc, càng nhiều roi dài vung vẩy mà đến, liên tiếp đánh vào màu tím đạo chuông trên thân, phát ra keng keng keng tiếng vang. Rất nhanh, đạo chuông trên thân liền xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rạn, không hề đứt đoạn mở rộng. Thấy thế, Phong Tử Thần quyết định thật nhanh, trực tiếp dẫn bạo màu tím đạo chuông. Trong chốc lát, bàng bạc hồng mông khí mãnh liệt ra, cùng cái kia vung vẩy mà đến roi dài hung hăng đụng vào nhau, đồng thời phá diệt. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần thân ảnh thuấn di, sớm đã trọng tổ hồng mông kiếm, xuất hiện lần nữa ở hắn trong tay, theo hắn cùng nhau đi tới hoang cổ ma thần trước mặt, hung hăng hướng nó mi tâm đâm tới. Ở mi tâm của hoang cổ ma thần, có một đạo vết kiếm tồn tại, kia là Phong Tử Thần phía trước lưu lại. Hiện tại hoang cổ ma thần vẫn như cũ nằm ở chết trạng thái dưới, nói cách khác, chính là ở thần không có phục sinh phía trước, thần thương thế trên người là sẽ không hồi phục. Bởi vậy, Phong Tử Thần lưu tại hoang cổ ma thần mi tâm vết kiếm, nhất thời bên trong, căn bản là không có cách hồi phục, mà cái này cũng liền thành hoang cổ ma thần nhược điểm. So trước đó mạnh hơn ánh kiếm, từ Phong Tử Thần trong tay phát ra, ánh sáng lấp lánh, hướng về hoang cổ ma thần chỗ mi tâm vết kiếm đâm tới. Cũng là lúc này, hoang cổ ma thần tiếng giống giận dữ tùy theo truyền đến. Sâu kiến, người dám. Phong Tử Thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến hoang cổ ma thần đều không có kịp phản ứng. Hắn liền xuất hiện ở hoang cổ ma thần bên người, hoặc là nói, là hoang cổ ma thần cố ý chưa kịp phản ứng, mặc cho Phong Tử Thần đi tới bên cạnh mình. Ánh kiếm đánh tới, hoang cổ ma thần đúng là không tránh không né, hoàn toàn không nhìn đạo kiếm quang kia, mặc cho ánh kiếm kia chui vào thần mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Không được, thấy cảnh này, Phong Tử Thần thầm nghĩ không tốt, vội vàng bước trở ra. Đáng tiếc, hay là muộn, một đạo xa xôi ánh sáng, tựa như cùng hư không hòa làm một thể, lặng yên im ắng hướng về Phong Tử Thần lao đi. Nhận ra cái kia sợi ánh sáng âm u, chính là hoang cổ ma thần còn sót lại hỗn độn chân linh. Phong Tử Thần không dám khinh thường, liền tranh thủ mình thực lực, thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm, bàng bạc hồng mông khí từ Phong Tử Thần trong cơ thể phun ra ngoài, đầu tiên là hóa thành một ngụm chuông lớn màu tím, ngăn tại hắn trước người. Thật không nghĩ, cái kia sợi ánh sáng âm u nhẹ nhàng va chạm, liền đem ngụm kia hồng mông đạo chuông đụng vỡ vụn. Sau một khắc, Phong Tử Thần trên người hồng mông khí lại biến, hóa thành một đạo vòng xoáy màu tím, phát ra to lớn hấp lực, như muốn đồng hóa vạn vật, khiến cho thiên địa trở lại tại hồng mông. Cái này hoang cổ ma thần, hắn đây là muốn đoạt xá ta. Lúc này, Phong Tử Thần cũng phát giác được hoang cổ ma thần mục đích, đúng là muốn đoạt xá hắn. Xác thực, dưới mắt Đoạt Xá Phong Tử Thần, chính là hoang cổ ma thần lựa chọn tốt nhất. Thần trước sau bị Đế Tuấn, Phong Tử Thần hai người đả thương. Cái kia thật vất vả mới tích lũy sinh cơ, quả thực là bị hai người hủy đi hơn phân nửa. Bây giờ, hoang cổ ma thần càng là thụ Phong Tử Thần một kiếm. Cái kia cuối cùng còn sót lại sinh cơ, cũng bị một kiếm này toàn bộ chảm diệt. Phục sinh đã là vô vọng. Cho nên, sinh cơ lấy diệt, phục sinh vô vọng hoang cổ ma thần. Nếu muốn trở về thế giới này, Đoạt Xá Phong Tử Thần liền thành trước mắt lựa chọn tốt nhất. Sâu kiến, cùng bản tôn hòa làm một thể, trở thành bản tôn một bộ phận đi. Cái này chính là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Ánh sáng âm u bên trong, truyền đến hoang cổ ma thần rất có dụ hoặc âm thanh. Chợt, liền gặp cái này sợi ánh sáng âm u tốc độ, lần nữa tăng vọt một đoạn, trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện ở Phong Tử Thần trước mặt, mà Phong Tử Thần chung quanh. Cái kia hồng mông khí hình thành vòng xoáy, đúng là không thể ảnh hưởng đến hoang cổ ma thần mảy may. Không, cũng không phải không có ảnh hưởng đến. Ở Phong Tử Thần cảm giác bên trong, cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn hoang cổ ma thần, khí tức so với vừa rồi uể oải không ít. Hiển nhiên, vì đột phá hồng mông vòng xoáy phong tỏa, hoang cổ ma thần cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Xoát. Im hơi lặng tiếng ở giữa, hồng mông kiếm từ hư không lướt qua, hướng phía Phong Tử Thần trước mặt hoang cổ ma thần chém tới. Tiểu tử, thân thể của ngươi là bản tôn. Hoang cổ ma thần cũng là người quyết đoán, trong lòng biết lúc này mình không thể lui, cho nên thần liều mạng chịu hồng mông kiếm một kiếm làm đại giá, ngang nhiên xông vào Phong Tử Thần trong thức hải. Hồng mông, hồng mông, hồng mông. Ở hoang cổ ma thần xông vào chính mình thức hải nháy mắt, Phong Tử Thần liền biết không tốt, cũng không dám do dự, trực tiếp ở trong thức hải quan tưởng hồng mông. Trong chốc lát, Phong Tử Thần thức hải liền biến hồng mông một mảnh trống rỗng, không có thời gian, không có không gian, cũng không có trên dưới trái phải, càng không có bất luận cái gì vật chất tồn tại. Có, chỉ là vô biên vô hạn màu tím. Hồng mông, nghĩ không ra, hậu thế bên trong, vậy mà có thể có người tu thành hồng mông chi đạo. Thật sự là khó lường tạo hóa, chính là đáng tiếc, đến cùng hay là thực lực thấp chút. Nếu là ngươi tu thành tạo hóa cảnh giới, nương tựa theo trong thức hải hồng mông khí, coi như không cách nào đem bản tôn luyện hóa, cũng có thể đem bản tôn đuổi ra ngươi thức hải. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi chỉ có đại la cảnh giới. Lần này tạo hóa, nhất định tiện nghi bản tôn. Giả vờ giả vịt cảm khái một phen, hoang cổ ma thần đưa tay định thi triển thần thông, phá Phong Tử Thần hồng mông khí, cũng không có chờ thần xuất thủ. Trên mặt đất, Phong Tử Thần hai tôn hóa thân, cuối cùng chỉnh hợp hết thảy địa mạch lực lượng, đem vặn thành một cỗ, hướng phía Vẫn Long Sơn mạch đánh tới. Dưới mặt đất, Phong Tử Thần có cảm, trực tiếp tán hồng mông khí, ngược lại quan tưởng lên Bất Chu Sơn tới. Nháy mắt, Phong Tử Thần thức hải sinh biến, cái kia đầy trời hồng mông khí thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó là một tòa đỉnh thiên lập địa thái cổ thần sơn. Bàn cổ, Bất Chu Sơn, làm là bàn cổ tử địch, hoang cổ ma thần như thế nào không nhận ra Bất Chu Sơn đến. Cho nên, nhìn thấy Bất Chu Sơn nháy mắt, thần nhân tiện nói ra núi này danh tự. Sau đó, chính là một hồi dự cảm không ổn lóe lên trong đầu. Không chút suy nghĩ, hoang cổ ma thần liền muốn bước trở ra, rời đi Phong Tử Thần thức hải. Thế nhưng, muộn, cái kia hướng Vẫn Long Sơn mạch oanh đến địa mạch khí, ở cảm ứng được Bất Chu Sơn đạo vận nháy mắt, liền bắt đầu ngưng kết. Trong chốc lát, liền biến thành một tòa to lớn núi cao, cùng Bất Chu Sơn có mấy phần chỗ tương tự, tán phát trấn áp tất cả khí tức, hướng phía Vẫn Long Sơn mạch hung hăng đập xuống. Ầm ầm, một hồi kinh thiên tiếng oanh minh bên trong, Phong Tử Thần cùng với trong thức hải của hắn hoang cổ ma thần, toàn bộ đều bị Bất Chu Sơn phát tán ra khí tức trấn áp, không thể động đậy, cũng đánh mất hết thảy ý thức, cũng không biết trôi qua bao lâu. tất cả đều bình tĩnh lại. Trước kia Vẫn Long Sơn mạch vị trí đã triệt để không thấy bóng dáng, thay vào đó là một tòa đỉnh thiên lập địa thái cổ thần sơn, khí tức cổ lão tăng thương từ trên người nó tản ra, như nói một bộ cổ sử. Ngọn núi này chính là hợp toàn bộ hoang cổ đại lục địa mạch khí mà thành Bất Chu Sơn, có trấn áp đại địa, vững chắc địa mạch năng lực. Núi này vừa xuất thế liền thành hoang cổ trung tâm đại lục, cũng là nó tổ mạch chỗ mà Phong Tử Thần cùng hoang cổ ma thần liền bị đặt ở núi này phía dưới, triệt để mất đi ý thức. Chờ thần sơn triệt để thành hình, Phong Tử Thần hai cỗ hóa thân lặng yên giải thể, hóa thành hai đoàn hồng mông khí, chui vào dưới núi, hướng Phong Tử Thần dũng mãnh lao tới. Hóa thân trở về, Phong Tử Thần ý thức tùy theo khôi phục, sau đó liền thấy hắn chỉnh thể, không cần nói là nhục thân cũng tốt, chân linh cũng được, tất cả đều hóa thành từng tia từng sợi hồng mông khí, như là như nước chảy, từ dưới Bất Chu Sơn lưu ra ngoài, mà hoang cổ ma thần thì là bị hắn lưu tại chỗ. Khá lắm, dám đoạt xá ta, người nếu là không đoạt xá ta, ta còn thực sự không có nắm chắc đem ngươi cho bắt sống. Thật không nghĩ, ngươi hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình lựa chọn đoạt xá ta. Ngược lại là cho ta một cái đưa ngươi trấn áp cơ hội. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, Phong Tử Thần nhìn xem bị trấn áp hoang cổ ma thần, trên mặt tất cả đều là ý cười. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Phong Tử Thần từ vừa mới bắt đầu dự định chính là đem hoang cổ ma thần chém giết, lấy trừ hậu hoạn. Cũng không phải hắn không muốn sống bắt hoang cổ ma thần, mà là không có cái này nắm chắc. Chém giết khẳng định phải so bắt sống dễ dàng. Cho nên, làm phòng sinh thêm sự cố, Phong Tử Thần lúc này mới quyết ý sẽ hoang cổ ma thần chém giết. Sau đó, hắn xác thực không nghĩ tới, hoang cổ ma thần vậy mà lựa chọn đoạt xá hắn, chính mình đưa tới cửa. Vậy liền cho Phong Tử Thần trấn áp thần cơ hội, đem nó bắt sống, thật tốt. Nhìn xem bị trấn áp hoang cổ ma thần, Phong Tử Thần trong lòng rất là phấn chấn. Nếu là hoang cổ ma thần chết rồi, hắn muốn tìm ra nơi đây chỗ đặc biệt còn có chút phiền phức, nhưng đã hoang cổ ma thần không chết, cái kia Phong Tử Thần liền có biện pháp từ hoang cổ ma thần trong trí nhớ nhìn trộm đến thần tới nơi đây đến tột cùng có gì mục đích. Hoặc là nói, hoang cổ đại lục đến tột cùng có cái gì địa phương đặc thù hấp dẫn lấy hoang cổ ma thần ánh mắt, không có vội vã rình mò hoang cổ ma thần bí mật. Phong Tử Thần thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía một bên. Hoang cổ ma thần nhục thân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.